chị bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Tốt Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 99 phần B. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đang đứng hướng dẫn cho những cái võ giả của Bùi Văn Cường, những cái người thuộc hạ của Bùi Văn Cường đi qua cái con sông đó. Thế nhưng tuy nhiên thì cái người này mới đưa một ít thôi và có vẻ dường như là không muốn trả thêm thì phải, muốn ăn quỵt. Và lúc này thì Diệp Viễn đã nhớ nhầm một xíu, khiến cho người một vị võ giả thuộc hạ của Bùi Văn Cường phải bỏ mạng lại. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 99 phần B có tựa đề "Kẻ nào dám đụng đến huynh đệ ta". Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Được rồi, xem như là người lợi hại. Bùi Văn Cường nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng thật sự là hắn chẳng thể làm gì. Hắn lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Diệp Viễn. Nếu như mà lại có cạm bẫy gì nữa, thì cho dù là phải trả giá bằng toàn bộ tính mạng bọn họ, ta cũng sẽ trù diệt người. Diệp Viễn nhận lấy nhẫn chữ vật, cười nói, có địa nguyên tình thì sẽ dễ nói chuyện thôi. Chuyện tiếp sau đó đã có vẻ đơn giản hơn nhiều. Ở dưới sự chỉ dẫn của Diệp Viễn, những võ giả khác thuận lợi lên bờ. Chỉ là sau một chuyến qua sông, phía bên Bùi Văn Cường đã thiệt hại hai vị cường giả thiên khai cảnh. Thực lực hai bên đã gần ngang bằng nhau. Ngay khi võ giả cuối cùng của Thanh Hoàn chạm đất, Bùi Văn Cường bỗng nhiên bùng nổ. Tiểu tử, người chết đi! Thế nhưng cũng lúc đó, Ứng Thiên Nhai cũng di động. Hai người trực tiếp đối một trường với nhau, sau đó thì cùng lao vào chiến đấu. La Phường, người tới bảo vệ Diệp Viễn. Ứng Thiên Nhai còn không quên dặn dò La Phường. La Phường nhận mệnh. Tám người đã mất hai, ngoại trừ Bùi Văn Cường, người của thành Thanh Hoàn chỉ còn lại có năm gã võ giả thiên khai cảnh. Năm người các người cùng tiến lên, giết chết Diệp Viễn. Bùi Văn Cường cũng đồng thời hét lớn phân bổ nhiệm vụ. La Phương biến sắc, một mình hắn đối phó với 5 người, đó là cái việc bất khả thi. 5 gã cường giả thiên khai cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng lao đến. Nhưng ngay tại lúc này, một kiếm ý phóng lên cao, bay thẳng đến phía 5 gã cường giả thiên khai cảnh kia. Sự cường đại của quân Thiên Vũ vào lúc này hoàn toàn bộc phát ra. Một mình hắn chống đỡ 4 gã cường giả thiên khai cảnh mà vẫn không có rơi vào thế hạ phòng. 4 người này đều là tinh anh do Bùi Văn Cường mang đến, mỗi người đều có thực lực không thua kém gì La Phường. Quân Thiên Vũ này lấy 1-4 lại vẫn vững vàng chiếm ưu thế. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Văn Cường đang đối chiến với Ứng Thiên Nhai cũng phải nhướng mày, cất cao giọng hô với Hạ Thừa Mính. Hạ huynh, người còn chờ gì nữa? Cái tên tiểu tử này chẳng phải chính là tử địch của người đó sao? Lúc này không có động thủ thì còn đợi đến khi nào? Hạ Thừa Mình thấy như vậy, thần sắc trở nên phức tạp. Hắn vốn chỉ định đứng ngoài xem trai gò tranh nhau. Lúc này bị Bùi Văn Cường nhắc đến, trong lòng cũng nổi lên ý tưởng riêng. Nói giết Diệp Viễn, dĩ nhiên là hắn hoàn toàn tình nguyện. Nhưng ở trong tình huống thế này, nếu như hắn ra tay là đã quyết trở mặt với Ứng Thiên Nhai. Đang ở thành cổ phòng mà lại xích mích với thành chủ, vậy thì hiển nhiên không phải là một cử chỉ sáng suốt. Dù sao, hắn cũng không phải là chỉ có một mình, ở sau lưng còn cả cửa hàng Thiên Duyên nữa. Thế nhưng, Dược Hương Các của Diệp Viễn hiện đã trở thành mối đe dọa lớn cho cửa hàng Thiên Duyên. Giết người này có thể là chặt đứt được hậu họa. Hạ Thừa Mính, nếu như mà người dám động thủ, cửa hàng Thiên Duyên sau này đừng nghĩ là có chuyện sinh tồn ở tại thành cổ phòng nữa. Ứng Thiên Nhai cũng hô lên. Thì ra là người của cửa hàng Thiên Duyên. Hạ huynh, người cứ việc ra tay đi. Thành cổ phong không chứa nổi người thì người có thể là đến thành Thanh Hoàn chúng ta. Bùi Văn Cường nói. Đàm Ngũ, đi lên, giết Diệp Viễn. Cuối cùng thì Hạ Thừa Mính cũng hạ quyết tâm, trầm giọng ra lệnh. Đàm Ngũ là người cửa hàng Thiên Duyên phái tới bảo vệ Hạ Thừa Mính. Mọi chuyện đều nghe theo mệnh lệnh của Hạ Thừa Mính. Nghe Hạ Thừa Mính hạ lệnh, Dĩ Nhân là hắn lập tức chấp hành, không có hề do dự. Giết một gã thần du cảnh thôi, đối với Đàm Ngũ chỉ là cái việc chẳng có gì khó, nhưng hắn vẫn là dốc toàn lực ra tay. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn cũng động. Thân hình của hắn đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, lên cao giữa không trung. Thế nhưng, đối mặt với một cường giả thiên khai cảnh, Diệp Viễn không dám sơ sẩy. Hắn bay thẳng đến phía trên mặt sông, căn bản là không cho Đàm Ngũ một cơ hội ra tay. Chứng kiến cảnh tượng này, Hạ Thừa Mính lập tức biến sắc. Thần hồn bí kỹ, ngự kiếm phi hành. Mọi người cùng nhìn sang, thấy hai chân Diệp Viễn đạp lên một thần kiếm nhọn, lơ lửng ở trên mặt sông. Trông có vẻ cực kỳ tự nhiên thoải mái. Trong động phủ thượng cổ này, những người khác đều không có tiền nào phi hành. Ai có thể ngờ một tên tiểu tử thần du cảnh lại có thể thông qua thần hồn bí kỹ, ngự kiếm phi hành. Thật đúng là bất ngờ tột độ. Năm ấy, khi mà còn ở cảnh giới rất thấp, Diệp Viễn đã chăm chỉ rèn luyện thần hồn bí kỹ để mà thử triển nghị kiếm thuật. Bây giờ, hắn đã tăng lên một đại cảnh giới. Thần hồn đã cường đại hơn xưa gấp trăm lần. Thì triển chiêu thức ngự kiếm phi hành này dĩ nhiên là càng dễ dàng. Mà vào lúc, đúng lúc này, Quân Thiên Phú khẽ quát lên một tiếng. Kiếm đãng bát phương. Kiếm ý cuồng bạo phóng ra, hướng thẳng về phía bốn gã võ giả thiên khai cảnh đang vây lấy. Bốn người kia cũng là có thực lực không kém, nhưng bị luồng kiếm ý này gạt tới là vẫn bị đánh bay đi, khí huyết cuồn cuộn dâng lên trong ngực. Quân Thiên Vũ thừa dịp này nhanh nhẹn quay người xông thẳng về phía Đàm Ngũ. Thực lực của Quân Thiên Vũ sao Đàm Ngũ có thể sò? Trước đó chỉ là mọi người đều phải cố gắng kiềm chế, cho nên Quân Thiên Vũ vẫn chưa hề ra tay. Lúc này thấy Hạ Thừa Mính tính dậu đồ bìm leo, sát ý của hắn lập tức dừng lên, không muốn che giấu nữa. Có thể khiến cho Quân Thiên Vũ thực sự nổi giận, ngoài trừ việc có liên quan đến Liễu Diệc Như già, thì chỉ còn có Diệp Viễn. Nộp mạng đi. Quân Thiên Phú vô cùng giận dữ, không hề có ý nương tay. Đàm Ngũ cảm nhận kỳ mí che khuất bầu trời, biết mình không cách nào có thể tránh thoát, nghiến răng nói. Muốn giết ta sao? Người cũng phải trả một cái giá thật lớn. Bằng vào người sao? Quân Thiên Vũ có thể lấy sức một mình hắn tiêu diệt toàn bộ đào xa, thử lực có thể là bình thường sao? Mấy ngày này, kế mỹ của hắn lại được Diệp Viễn chỉ bảo thêm, đã tiến thêm một bước xa, thử lực đã mạnh hơn trước đây không chỉ là một bậc. Không chút nào nương tay, Quân Thiên Vũ trực tiếp giết chết Đàm Ngũ dễ như là bẻ cành khô. Tiêu diệt Đàm Ngũ rồi, Quân Thiên Vũ vùng ngang trường kiếm, chặn phía trước sông, lạnh lẽo nói. Còn kẻ nào dám đụng đến huynh đệ ta? Nghe tiếng hô này, tất cả mọi người đều cảm thấy thoáng run rẩy. Bốn gã cường giả thiên khai cảnh kia đúng là không có lấy một người nào dám tiến lên. Đàm Ngũ đã chết, không còn ai có thể tạo thành uy hiếp đến Diệp Viễn. Bùi Văn Cường đánh một đòn, đẩy lui Ứng Thiên Nhai. Hai người cũng dừng cuộc chiến. Ứng Thiên Nhai nhìn Đàm Ngũ đã là đầu một nơi, thân một nẻo, thì lòng ứa hơi lạnh. Từ sau khi Quân Thiên Vũ diệt đi đào già, hắn lại đến cảnh cáo Quân Thiên Vũ. Cho đến nay, chưa có thấy Quân Thiên Vũ ra tay. Năm ấy khi mà diệt đào già, thực lực của Ứng Thiên Nhai còn cao hơn Quân Thiên Vũ một đoạn. Chỉ mới mấy năm sau, không ngờ thực lực của Quân Thiên Vũ đã mạnh đến mức độ này. Sự việc ngày hôm nay cho thấy, Quân Thiên Vũ đã tinh tiến rất nhiều so với mấy năm trước. Ngay cả hắn lúc này mà đấu với Quân Thiên Vũ thì thắng hay bại cũng khó mà nói. Quân Thiên Vũ dùng sự cường đại của hắn hoàn toàn trấn áp mọi người. Đương nhiên, Ứng Thiên Nhai không biết, kỳ thực thì mấy năm nay Quân Thiên Vũ luôn ở trong bình cảnh. Nhờ mấy ngày này được Diệp Viễn chỉ điểm, hắn mới đột phá bình cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Diệp Viễn ngự kiếm chậm rãi hạ xuống bên cạnh Quân Thiên Vũ, mở miệng nói. Quân huynh, cảm tạ. Quân Thiên Vũ nghe vậy bình thản đáp. Giữa hai ta mà còn cần gì nói lời cảm ơn. sắc mặt của Bùi Văn Cường đã cực kỳ xấu. Hắn nào ngờ thực lực của Quân Thiên Vũ lại mạnh đến mức vậy. Cảnh giới của Quân Thiên Vũ chỉ ngang với bốn tay thủ hạ của mình. Hắn còn tưởng rằng đây 4-1 dù không thể nào thắng thì cũng có thể là áp chế. Nào ngờ bốn người bọn họ không chỉ là không áp chế được mà còn để cho Quân Thiên Vũ trực tiếp giết chết Đàm Ngũ chỉ trong nháy mắt. Hiện đã rơi vào hoàn cảnh này, hắn còn muốn giết Diệp Viễn nữa thì quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Quân Thiên Vũ, xem ra là người quyết tâm gây khó dễ cho Bùi gia chúng ta. Bùi Văn Cường sầm mặt xuống hỏi. Nghe vậy, Quân Thiên Vũ không đáp lời, nhưng lông mày cũng hơi nhíu lại. Hiển nhiên, lời của Bùi Văn Cường có khiến cho hắn thoáng do dự. Người là người của Bùi gia sao? Quân Thiên Vũ hỏi. Ca ca ta chính là Bùi Khôn, người nói xem. Bùi Văn Cường ra vẻ đắc ý. Quân Thiên Vũ lại nhíu chặt mày, hỏi. Bùi Khôn là một trong 7 vị thánh tử sao? Xem ra người cũng biết khá khá đấy. Đúng như vậy, chính là Bùi Khôn trong thất thánh tử. Không tin thì người có thể hỏi Ứng Thiên Nhai. Bùi Văn Cường nói. Quân Thiên Vũ nhìn về phía Ứng Thiên Nhai, thấy hắn bất đắc dĩ gật đầu, liền biết Bùi Văn Cường này không nói ngoa. Bùi Văn Cường thấy Quân Thiên Vũ tỏ ra vẻ kiêng kỵ, càng đắc ý hơn. Quân Thiên Vũ, người cũng biết địa vị của thất thánh tử ở tại Xích Hà Thánh Địa rồi đó. Dù người có thiên tư hơn người, cũng không có thể nào chọc vào được đâu. Ta không cần người phải làm gì, chỉ cần là người mặc kệ chuyện giữa ta với Diệp Viễn. Sau này, ta tất sẽ hậu báo người. Bùi Văn Cường ta nói là làm được. Diệp Viễn biết địa vị của các thánh tử ở tại thánh địa là như thế nào. Lấy thực lực của Quân Thiên Vũ đúng là không thể nào chọc tới. Thánh tử là những người trẻ tuổi có thiên phú cao nhất ở tại thánh địa. Ngày sau một người trong số đó sẽ có cơ hội kế thừa đạo thống. Những người còn lại dù không thể nào trở thành kẻ đứng đầu thánh địa thì cũng sẽ trở thành một thành viên của hội trưởng lão, nắm quyền lực rất lớn. Chẳng trách Ứng Thiên Nhai vào thành Thanh Hoàn lại phải lén la lén lút, thì ra chính là sợ đắc tội với Bùi Văn Cường. Nào biết được, từ lúc hắn tiến vào thành Thanh Hoàn, Bùi Văn Cường đã chú ý tới. Nhưng đối với Quân Thiên Vũ, Diệp Viễn vẫn vô cùng tin tưởng. Quả nhiên, Quân Thiên Vũ chỉ lạnh nhạt lắc đầu. Cho dù người có là đệ đệ Bùi Khôn, muốn động đến Diệp Viễn thì phải hỏi thanh kiếm của ta trước. Bùi Văn Cường cũng không ngờ Quân Thiên Vũ lại cố chấp bảo vệ Diệp Viễn đến như vậy. Chấp nhận nguy hiểm đắc tội với Bùi gia cũng không có chịu buông tay. Quân Thiên Vũ thản nhiên nói. Bùi gia nhà người quả thật là thế lớn. Thế nhưng mà muốn một tay che trời ở tại thánh địa Xích Hà này e là cũng không có dễ làm đâu. Có chiều gì tung ra hết đi. Quần mỗ xin nhận. Quần huynh cứ yên tâm, chỉ cần là cứu sư đệ ta ra, cho dù là Bùi gia lá gan cũng sẽ không có dám tới làm gì người đâu. Tuy là Từ Diễm không có phải là thánh tử, thế nhưng địa vị cũng là không kém hơn bao nhiêu. Ứng Thiên Nhai cũng lên tiếng. Bùi Văn Cường hừ lạnh. Vậy thì người cũng phải cứu được Từ Diễm già rồi hãng nói. Bùi Văn Cường cũng không phủ nhận lời của Ứng Thiên Nhai. Xem ra vị Từ Diễm này tuy thực lực không có bằng thất thánh tử, thế nhưng hắn cũng là không kém bao nhiêu. Một cuộc đại chiến cứ như vậy lặng lẽ tan biến. Người này không có làm gì được người kia, mà người đành phải tiếp tục tiến lên phía trước thăm dò. Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Vì sao qua sông rồi cứ có cảm giác khắp nơi đều âm trầm quỷ quái như vậy? La Phường nhịn không được mắng một câu. Không riêng gì La Phường, những người khác đều có loại cảm giác này. Sau khi qua sông, từng người đều cảm thấy có luồng khí lạnh tập kích lên thân thể. Tuy không làm gì được bọn họ, thế nhưng khiến cho họ có cảm giác không được thoải mái. Dĩ nhiên Diệp Viễn cũng cảm nhận được, nhưng hắn không quá khó chịu. Nguyên tử linh mộc là bách tà bất xâm, bất kể hàn khí hay là quỷ khí đều không thể nào lại gần được. Các người xem kìa, ở đằng trước có một tòa đại điện. Mọi người đang đi, chợt thấy một tòa đại điện rơi vào trong tầm nhìn. Có điều trong đại điện này dày đặc quỷ khí, làm cho người ta vô cùng là khó chịu. Trước đại điện có một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường có rất nhiều những pho tượng. Những pho tượng này đều là tượng những thiếu nữ mặc đồ cung nữ, thướt tha yểu điệu, hết sức sống động. Các nàng có người thì ôm tỳ bà, có người chơi đàn, có người đang tung chân khiêu vũ. Nhìn tổng thể giống như là một dàn nhạc cung đình. Đi đến gần, mọi người mới phát hiện ra mỗi pho tượng cung nữ này đều vô cùng xinh đẹp, khiến cho người ta có cảm giác không kìm chế được lòng. Ha ha, tiếc rằng những mỹ nữ này chỉ là tượng. Nếu như mà là người thật, thì huynh đệ ta đã có thể là sung sướng một trận. Người ta hay nói, chết dưới hòa mẫu đơn, thì thành quỷ cũng phong lưu. Không biết là những pho tượng này là ai làm ra. Thật đúng là nhiều diễm phúc. Phó giả này nhìn thấy những pho tượng cung nữ kia, lập tức đều say sưa không dứt mắt. Đúng như vậy, những pho tượng này quả thật giống hệt như là người thật. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ là tự nhiên, hơn nữa còn vô cùng kiều mị, mang theo lực hấp dẫn chí mạng đối với nam nhân. Những cô gái này như là trời sinh chỉ để quyến rũ nam nhân vậy. Đúng lúc này, trên quảng trường bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc êm ái. Tiếng nhạc giống như đang diễn tấu ngay ở bên tai mỗi người, khiến cho họ mê mẩn, tâm thần, say sưa không ngớt. Cũng đúng lúc này thì đám tượng cung nữ trên quảng trường đều sống lại, bắt đầu phô diễn, biểu diễn trước mặt mọi người, lộ ra cực kỳ mị hoặc. Ây da, lại đây, để cho đại gia ta hôn một cái nào. Cổ nương, lại đây, tới ngồi lên đùi của đại gia. Một đám võ giả đều có nhịn được, đâu còn nhịn được, từng người đều lao về phía đám cung nữ. Thế là trên toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng là hỗn loạn. Ngay cả đám võ giả thiên khai cảnh cũng đều say mê trong đó, không thể nào tự kiềm chế, bao gồm cả Bùi Văn Cường, Ứng Thiên Nhai. Chỉ có Quân Thiên Vũ thì còn đỡ hơn một chút. Sắc mặt của hắn lộ rõ vẻ thống khổ, vẻ mặt dãy dụa giằng co. Nhưng rồi ánh mắt cũng dần dần trở nên trống rỗng. Quân huynh, bảo thần thủ nhất, bất động như trung. Đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai, tựa giống như là tiếng sấm giữa bầu trời, kéo Quân Thiên Vũ trở lại. Hắn bỗng giật mình thức tỉnh, nhìn xung quanh, phát hiện ra bọn họ, bọn người kia, mỗi người đều ôm một pho tượng cung nữ. Có vẻ đang điên cuồng hôn lên mặt tượng, có vẻ thì sờ soạn khắp thân tượng, lộ sạch những tâm tư bẩn thỉu. Quân Thiên Vũ thầm kêu xấu hổ, nếu như vừa rồi không có phải nhờ Diệp Phiến truyền âm đánh thức, hiện tại có lẽ hắn cũng chẳng khác gì bọn họ. Nếu quả như vậy, kiếm tâm của hắn tất nhiên sẽ trở nên có chỗ khiếm khuyết. Cuộc đời này e rằng không cách nào có thể tìm hiểu đại đạo nữa rồi. Diệp Phiến, vì sao người... Quân Thiên Phú hết sức tò mò. Ở đây, cảnh giới của Diệp Phiến là thấp nhất, nhưng chỉ có mình hắn không bị ảnh hưởng. Quân Thiên Phú tự thấy mình đã thuộc hàng tâm trí kiên định, rất khó bị những ngoại giới tác động. Thế nhưng vừa rồi, thậm chí ngay cả hắn cũng suýt chút nữa trúng chiêu. Diệp Phiến cười. Những cung nữ này, các bạn không có phải là tượng, mà là do người sống luyện chế mà thành. Khi còn sống, các nàng đều có công phu mỹ thuật cực kỳ cao, cho nên sau khi chết vẫn có thể tạo thành mị hoặc rất lớn đối với võ giả. Ta vừa mới tới quảng trường này nên đã cảm thấy không bình thường, cho nên lập tức tiến vào tâm cảnh tâm như bàn thành. Vì thế cho nên mới không có bị ảnh hưởng. Nếu như là trạng thái bình thường, có lẽ trong lúc thiếu cảnh giác, Diệp Phiến có thể sẽ bị trúng chiêu. Nhưng chỉ cần hắn đề cao cảnh giác, loại thuật mị hoặc này muốn mê hoặc hắn là điều không thể. Tâm như bàn thạch, bất phòng bất động, bát phòng bất động. Cảnh giới của tâm cảnh này vốn chính là khắc tinh của những loại mị thuật, đương nhiên là sẽ không có bị ảnh hưởng. Có điều, nội dung lời Diệp Phiến là khiến cho Quân Thiên Vũ càng thêm kinh sợ. Hắn kinh ngạc hỏi, người nói cái gì? Các nàng đều là do người sống luyện chế mà thành. Điều này sao có thể? Quân Thiên Vũ nhìn những pho tượng này, trên mặt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nếu như không phải là nhờ Diệp Phiến giải thích, căn bản là hắn sẽ không nghĩ đến. Nhưng bây giờ, hắn càng nhìn càng cảm thấy lời của Diệp Viễn nói là sự thật. Những pho tượng này thật sự là quá chân thật. Thần thái trên gương mặt cũng cực kỳ sinh động. Quân Thiên Vũ rất khó hình dung loại thợ điêu khắc cỡ nào thì mới có thể tạc ra pho tượng sống người đến như vậy. Vậy thì chỉ có một khả năng, những cái thứ này đều chính là người thật. Nhưng mà trên thần tượng đều lạnh như băng, giống như là một tảng đá. Quân Thiên Vũ vẫn còn hơi nghi hoặc. Diệp Viễn thở dài. Ta đã từng nghiên cứu thuật luyện dược của thượng cổ. Ở thời đại ấy, có một phương thuốc là bột hòa đá. Người nào uống vào thì toàn thân sẽ cứng ngắc như là tượng đá, vẻ mặt sẽ ngừng lại ở khoảnh khắc hòa đá. Ta nghĩ rằng những cung nữ này cũng đã bị người ta cho uống bột hòa đá kìa, thì mới có thể trở thành như vậy. Vậy bọn họ là làm sao vậy? Quân Thiên Phú chỉ vào những người khác hỏi. Những cô gái này trước khi chết hẳn là đang diễn tấu một khúc nhạc. Khi các nàng hóa đá, linh hồn bị người ta nhốt bên trong cơ thể, vĩnh viễn không thể nào siêu thoát. Các nàng ngập oán hơn mà chết. Cho nên khi có người sống đến gần, các nàng sẽ dốc hết mọi khả năng của mình lúc còn sống, toát ra mị hoặc. Khi bọn họ hoàn toàn trầm luân bên trong, thần hồn của bọn họ sẽ ly thể, vĩnh viễn không có thể nào trở lại thân thể nữa. Diệp Viễn nói. Quân Thiên Vũ vừa kinh vừa sợ. Những cô gái này có mỹ thuật cực kỳ lợi hại. Mấy võ giả thiên khai cảnh bọn họ không thể nào chống đỡ. Nếu như không phải là nhờ Diệp Viễn nhắc nhở, chỉ e là hắn cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Mà dựa theo lời Diệp Viễn, những người khác chẳng phải đang đều rơi vào nguy hiểm sao? Vậy và chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứu hay là không cứu? Quân Thiên Vũ chần chờ hỏi. Diệp Viễn đáp. Động phủ thượng cổ này rất tà tính, phía trước còn không biết bao nhiêu nguy hiểm nữa. Hiện giờ địch nhân lớn nhất của chúng ta không có phải là bọn họ, mà chính là những mối nguy hiểm hiểm họa ở tại đây. Cứ để mặc cho bọn họ chết ở đây chứ chắc đã là một chuyện tốt với chúng ta. Một kẻ có thể luyện chế ra những pho tượng quỷ dị này chị e cũng không phải là người dễ đối phó. Trong động phủ này còn biết bao nhiêu nguy cơ trùng cợ trùng trùng. Nếu như chỉ có Diệp Viễn và Quân Thiên Vũ, vậy sẽ vô cùng khó tiếp tục đi. Nếu như thực sự gặp phải chuyện gì, nhiều người như vậy có lẽ cũng sẽ có nhiều hy vọng hơn. Vậy phải cứu thế nào? Nếu như nói đến đối chiến giết địch thì chính là sở trường của Quân Thiên Vũ. Nhưng đụng phải cái loại chuyện thế này, hắn chỉ có thể nghệt mặt ra đứng nhìn. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, đứng giữa không trung lẩm bẩm vài từ, hồn lực dồi dào tản mắt ra. Quân Thiên Vũ trợn mắt lại, kinh ngạc nhìn Diệp Viễn. Hắn không ngờ hồn lực của Diệp Viễn đã mạnh tới mức này. Phá! Diệp Viễn bỗng nhiên quát khẽ, thanh âm không lớn nhưng lực xuyên thấu rất mạnh. Trên quảng trường, phạm âm còn đang lượn lờ quanh quần, bỗng nhiên bị một tiếng quát khẽ của Diệp Viễn đánh tan. Và lúc đó, thanh âm của Diệp Viễn đồng thời truyền vào bên trong thức hải của tất cả mọi người tại đây. Một tiếng quát khẽ đối với bọn họ chẳng khác nào là tiếng gọi rung chuyển đất trời, lập tức kéo bọn họ trở về thực tại. Ây da, ta đang làm cái gì thế này? Ghê chết mất. Khốn kiếp, ta vừa làm cái gì vậy? Một đám võ giả đỏ mặt tía tai khi phát hiện ra mình đang làm mấy động tác xấu hổ. Có những pho tượng đã bị võ giả hôn đầy nước miếng lên mặt, nhìn ghê tởm vô cùng. Diệp Viễn lắc đầu than thở. Cái đám người kia, khẩu vị cũng thật là nặng. Còn để họ tiếp tục như vậy nữa, không biết rồi sẽ làm ra cái loại chuyện gì nữa. Quân Thiên Vũ cười ha ha. Cái này chính là chuyện thường tình của con người thôi mà. Tuy rất muốn nhịn xuống, nhưng cuối cùng Quân Thiên Vũ vẫn là phải cất tiếng cười lớn. Những người khác nghe được tiếng cười của hắn đều chỉ mong tìm thành cái lỗ để mà chui xuống. Nếu như những pho tượng này là những cô gái đẹp thì còn đỡ, nhưng đây lại là những pho tượng. Bọn họ làm chuyện xấu hổ đó với những pho tượng thật sự là quá mất mặt. Ứng Thiên Nhai đỏ bừng mặt đi đến chỗ Diệp Viễn hỏi. Diệp đại sư, là người đã cứu chúng ta sao? Đúng như vậy, nếu như không có phải là nhờ Diệp Viễn, các người đã chết còn chưa có xong đâu. Ngay cả thần hồn cũng sẽ không có được siêu sinh. Trước đó còn có mấy kẻ muốn giết Diệp Viễn, thật đúng là buồn cười. Quân Thiên Vũ bỗng thu tiếng cười lại, hừ lạnh. Bùi Văn Cường vừa ôm hai pho tượng, tay đã luồn vào trong lớp áo của tượng, làm các loại động tác vô cùng bất nhã, dáng dấp hèn mọn đáng khinh. Mà Quân Thiên Vũ vừa nói lời đó chính là để cho hắn ta nghe. Nói dễ nghe, cái động phủ này quỷ dị vô cùng. Hắn là sợ bọn ta chết sạch, một mình hắn không có ra được, có phải không? Đừng mà có lừa bịp bồn tọa, bồn tọa sẽ không có cảm kích hắn ta đâu. Bùi Văn Cường cũng không ngu, hắn đã nhanh chóng đoán ra được dụng ý của Diệp Viễn. Thế nhưng mà dù thế nào đi nữa, Diệp Viễn cứu các người cũng chính là sự thật. Quân Thiên Vũ cao mày nói. Thấy thái độ của Bùi Văn Cường như vậy, Quân Thiên Vũ đã hơi hối hận vì Diệp Viễn cứu hắn. Diệp Viễn chỉ bình thản nói. Quân huynh, không cần phải phí lời làm gì. Diệp Viễn cũng chẳng trông cậy vào chuyện Bùi Văn Cường sẽ đi cảm kích mình. Tranh cãi với hắn thì có nghĩa lý gì đâu. Mọi người lùi lại. Bỗng nhiên Diệp Viễn kêu lên. Những võ giả khác quay sang nhìn đồng bạn, cuối cùng thì vẫn nghe lời lui ra. Ngay cả những kẻ không chịu phối hợp với Diệp Viễn như là Bùi Văn Cường và Hạ Thư Mính cũng tức thời mà tránh qua một bên. Tuy ngoài miệng nói không cảm kích Diệp Viễn, thế nhưng từ đáy lòng Bùi Văn Cường vẫn có chút ít cảm kích trước cử chỉ cứu người của Diệp Viễn. Dù là chỉ có một tia, nhưng rốt cuộc vẫn là có. Bất kể xuất phát từ mục đích gì, Diệp Viễn cũng đã cứu mạng hắn. Cho nên lúc này, lần đầu tiên cả không có chống đối với lời của Diệp Viễn. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò rốt cuộc là Diệp Viễn này muốn làm gì. Chỉ thấy Diệp Viễn bước tới trước một pho tượng cung nữ, bấm vùng ngón tay điểm vào giữa hai hàng lông mày. Một tia hồn lực mỏng manh theo ngón tay của hắn xâm nhập vào bên trong pho tượng. Ngay sau đó, một màn khiến cho mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Pho tượng nọ bỗng phát ra một vầng hào quang nhàn nhạt. Đang lúc mọi người trố mắt há miệng thì pho tượng bỗng nhiên vỡ nát thành bụi. Có một ảo ảnh nhạt nhòa xuất hiện trước mặt Diệp Viễn, bộ dáng giống như pho tượng kia như đúc. Hiển nhiên đây chính là thần hồn của pho tượng. Thần hồn nhìn thấy Diệp Viễn, dịu dàng cúi đầu chào. Có điều thần hồn kia đã cực kỳ yếu ớt, gần như sắp tiêu tàn. Thần hồn ấy bị giam cầm đã không biết bao nhiêu năm, vô cùng suy yếu, không cách nào có thể mở miệng nói. Diệp Viễn chỉ gật đầu, lại bước đến trước một pho tượng khác, làm lại hành động vừa rồi. Pho tượng này cũng nhanh chóng tan thành trò, chỉ để lại một bóng người mờ ảo. Bóng người kia cũng cảm kích cúi đầu với Diệp Viễn, nhìn thật là dịu dàng, đáng yêu. Diệp Viễn hơi thở dài, lại tiếp tục đi về phía các pho tượng khác. Cứ thế, Diệp Viễn lần lượt biến những pho tượng này thành tro bụi, thả thần hồn của cung nữ ở bên trong đó ra. Chuyện gì thế này? Lẽ nào trong những pho tượng này đều giam cầm thần hồn của một cô gái? Ứng Thiên Nhai kinh ngạc hỏi. Đó không có phải là những pho tượng đá, mà chính là tượng luyện chế bằng người sống. Quân Thiên Vũ khẽ thở dài, kể lại những điều mà Diệp Viễn đã phát hiện cho mọi người nghe. Nghe xong, ai nấy đều lạnh cả tim. Loại thủ pháp này thật sự quá tàn nhẫn. Chủ nhân động phủ này rốt cuộc là ai mà có thể ra tay độc ác đến như vậy? Chẳng trách mà mị lực của những người này lại mạnh đến như vậy. Loại oán khí ngút trời thế này, người thường sợ rằng cũng là chịu không có nổi đi. Ứng Thiên Nhai kinh ngạc nói. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này đã dùng thủ đoạn gì có thể là hóa giải đi oán khí của những cô gái này? Bùi Văn Cường cũng ngạc nhiên hỏi. Mọi người cũng đã từ sợ hãi mà chuyển sang kinh ngạc. Lúc này mới nhận ra thủ đoạn của Diệp Viễn quả thật là không có thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như bọn họ gặp phải loại thần hồn bị giam cầm bằng thủ đoạn tàn nhẫn cỡ này, dẫn đến oán khí ngập trời, hẳn chỉ có một cách, đó là triệt để tiêu diệt. Mà không biết Diệp Viễn dùng thủ đoạn gì, không chỉ có thể giải cứu được những thần hồn kia khỏi cơ thể, mà còn làm cho các nàng đều rất an tĩnh. Nếu như mà ta đoán không lầm, hắn hẳn chính là dùng thuật an hồn ở trong thần hồn bí kỹ. Có điều, có thể là tu luyện thuật an hồn đến cảnh giới này, quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Hạ Thừa Minh bỗng nhiên lên tiếng. Thuật an hồn sao? Sao có thể như vậy? Một thủ đoạn không thể nào hình dung ra, lại chỉ là một chiêu cấp thấp như là thuật an hồn sao? Bùi Văn Cường cũng kinh ngạc. Bất cứ thủ đoạn gì, khi tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao, cũng sẽ trở nên không thể nào tưởng tượng được. Chỉ có điều, rất ít người có thể làm được điều đó. E rằng thuật an hồn của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Hắn chỉ thử tiến hành giao tiếp với những cô gái này, khiến cho bọn họ buông bỏ oán niệm trong lòng. Thế là các nàng có thể được siêu thoát. Trong số những người tại đây, từ Diệp Viễn ra thì chỉ có Hạ Thừa Minh là người có nghiên cứu sâu rộng nhất về thần hồn bí kỹ. Cho nên, lời hắn cũng là đáng tin cậy nhất. Thuật an hồn chỉ là một chiêu tương đối thô sơ của thần hồn bí kỹ, dùng để siêu độ vong linh. Hạ Thừa Minh cũng hiểu thần hồn bí kỹ. Hơn nữa, trình độ của hắn ở trong lĩnh vực này cũng khá cao. Cho nên, hắn có thể nhìn ra Diệp Viễn đang làm gì. Thuật an hồn của Diệp Viễn khác một trời một vực so với người thường. Nhưng dao động quen thuộc của thần hồn này lại không có thể nào qua mắt được Hạ Thừa Minh. Nhưng điều làm cho Hạ Thừa Minh kinh sợ chính là Diệp Viễn sử dụng chiêu này cực kỳ là thoải mái tự nhiên, lưu loát liền mạch. Diệp Viễn tiến hành trò chuyện cùng với thần hồn của các cô gái, mang theo một lượng lớn thần bí, mang theo một lực lượng thần bí khó lường. Với lực lượng này, Hạ Thừa Minh chỉ có thể đưa ra hai chữ tin phục. Bất luận trong thần hồn của các cô gái này có chứa oán niệm lớn đến đâu, ở dưới sự khuyên bảo của Diệp Viễn, các nàng đều bình tĩnh trở lại. Oán niệm vừa đi mất, thể xác không ràng buộc được các nàng nữa, vì thế chúng đều tiêu tán thành cát bụi. Diệp Viễn đã nhanh chóng giải thoát cho toàn bộ những cung nữ tại đây. Trên quảng trường xuất hiện hơn 10 bóng hình mờ nhạt. Một cô gái áo vàng bỗng ra khỏi hàng, gặp người vái Diệp Viễn, nói: thần hồn của chúng tỷ muội đều rất suy yếu, mỹ tuyển thay mặt chúng tỷ muội cảm tạ ơn tái thế của công tử. Diệp Viễn vừa giải thoát cho mọi người biết cô gái áo vàng này tên là Tần Mỹ Tuyền, là người có thần hồn mạnh nhất ở trong số những người bị nhốt tại đây. Đương nhiên, nói mạnh thì cũng chỉ là cực vất vả mới có thể giao lưu cùng với thần hồn của Diệp Viễn một chút. Trong đám người này, chỉ có thần hồn của Tần Mỹ Tuyền hiện tại còn khá mạnh, miễn cưỡng đủ năng lực trao đổi. Được rồi, cấm chế ở trên người của bọn người đã giải rồi, từ nay về sau đều là kẻ tự do, chuyện cũ đã qua, bọn người cũng tự đi vào luân hồi đi thôi. Diệp Viễn bình thản nói. Diệp Viễn biết những cô gái này đều là người có chuyện khúc mắc ở trong lòng, nhưng đã bao nhiêu năm rồi, kẻ gây ác cho các nàng hẳn cũng đã trở về cát bụi. Tần Mỹ Tuyền lắc đầu nói: công tử, tỷ muội chúng ta vừa thương lượng, chúng ta quyết định không có vào luân hồi. Diệp Viễn nghe vậy nhớn mày. Cái gì? Ta cứu các người là vì thấy các người đều là những người số khổ, tuy có việc đáng trách, thế nhưng cũng có chỗ đáng thương. Nếu như mà các người còn cứ khắc khăng không chịu đi, vậy thì cũng đừng trách ta. Tần Mỹ Tuyền nghe vậy lập tức kinh hãi, lắc đầu liên tục. Công tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ý của ta là tỷ muội chúng ta muốn ở lại bên cạnh công tử hầu hạ ngay. Như sợ Diệp Viễn từ chối, Tần Mỹ Tuyền lại vội nói thêm: mặc dù hiện tại thì mỗi chúng ta đều lấy thần hồn để mà tồn tại, thế nhưng khi còn sống, thấp nhất cũng có thực lực cỡ vô tướng cảnh, còn mạnh hơn đám người kia nhiều. Chỉ cần là thần hồn của chúng ta khôi phục lại, tin chắc rằng vẫn có thể giúp đỡ được công tử đôi chút. Đối với quyết định này của Tần Mỹ Tuyền, Diệp Viễn cũng hơi bất ngờ. Đối với một thần hồn bị giam cầm vô số năm, điều giải thoát lớn nhất chính là được tiến vào luân hồi. Những cô gái này là tình nguyện ở lại bên mình mà không có muốn bước vào luân hồi. Diệp Viễn chỉ trầm tư trong chốc lát rồi hỏi: có phải là các người vẫn còn tâm nguyện chưa xong? Việc này... Tần Mỹ Tuyền thoáng do dự. Thấy vậy, Diệp Viễn hừ lạnh. có phải các người thấy bản thiếu quá dễ tính hay không? Hoặc là nói, người nghĩ bản thiếu dễ dàng chấp nhận một đám người chẳng rõ xuất xứ ở lại bên mình sao? Diệp Viễn biết những người này khi còn sống có phải là cái dạng hiền lành gì. Chẳng qua lúc này quá suy yếu cho nên mới trông có vẻ yếu đuối, đáng thương thôi. Nếu như mà để chờ các nàng khôi phục lại thực lực, chưa biết là sẽ làm ra được những chuyện gì. Cho nên, khi nói chuyện với các nàng, Diệp Viễn không hề khách khí. Tần Mỹ Tuyền nghe vậy, vội vàng kinh hãi nói, Mỹ Tuyền không có ý này, thực ra. Tần Mỹ Tuyền bỗng như đổi thành truyền âm. Thực ra, tỷ muội chúng ta năm ấy đều bị yêu đạo bắt cóc từ các nơi tới. Trong số chúng ta, có một vị đại tỷ, năm ấy, để lấy lòng tưởng nguyên tà thần, yêu đạo đã tặng đại tỷ cho tà thần làm thiếp. Đại tỷ có ơn lớn với chúng ta. Nếu như không có nàng ấy, chúng ta đã sớm không còn tồn tại. Dù biết chắc giờ này đại tỷ không còn ở nhân thế nữa, nhưng chúng ta vẫn muốn được gặp nàng ấy một lần cuối cùng. Di Viễn nghe nói vậy, lập tức nhíu mày. Trong lòng đã dấy lên bao nhiêu phong ba bão táp. Những cô gái này lại là người của thời đại đạo thần. Tử nguyên tà thần mà nàng ta nhắc đến hẳn chính là một cường giả thần cảnh. Ngoài mặt Diệp Viễn vẫn bình thản như không, nhưng trái tim đã sắp nhảy lên tới tận cổ. Ở thời đại hiện nay, không một ai lại không dao động trước hai chữ thần cảnh, bao gồm cả Diệp Viễn. Đời này, tâm nguyện lớn nhất của Diệp Viễn, ngoài việc giết chết Cơ Thường Lan, thì đó chính là theo đuổi thần cảnh hư vô mờ mịt. Tần Mỹ Tuyền hoàn toàn không phát giác ra sự biến hóa ở bên trong tâm cảnh, tâm tình của Diệp Viễn, vẫn tiếp tục nói. Hơn nữa, tỷ muội chúng ta thật sự là vô cùng cảm kích công tử, cho nên muốn báo đáp đại ân của người, mới muốn ở lại bên cạnh công tử. Diệp Viễn khẽ nói, thôi được, các người cứ tiến vào linh khí không gian của ta trước đi. Sau này, ta sẽ luyện chế dưỡng hồn phiền cho các người, nuôi dưỡng các người ở trong đó. Tần Mỹ Tuyền nghe vậy cực kỳ vui mừng, luôn miệng nói, đa tạ công tử. Phất tay một cái, Diệp Viễn thu các nàng vào bên trong linh khí không gian của mình. Trước mặt bao người, dĩ nhiên Diệp Viễn sẽ không có vận dụng Hạo Thiên Tháp. Sự tồn tại của Hạo Thiên Tháp, dù là cường giả thần vương, cũng sẽ động lòng thèm muốn. Tiền tài không có lộ ra ngoài, đạo lý này thì Diệp Viễn vẫn là biết. Hết tập số 99 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chắc mình phải thông báo một chút nữa. Hôm nay thứ 6 rồi thì ngày mai thứ 7. Thứ 7 ngày mai tôi có chuyện chạy về nhà đằng ngoại tí, chắc là phải về quê mọi người ạ. Cho nên là có thể lên chuyện muộn hoặc là off ngày mai. Xong rồi đến chủ nhật thì tôi sẽ up chuyện bù. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hôm nay có lẽ là cũng đến 23 rồi, 24 rồi, mai Noel rồi. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong cái buổi đọc truyện sớm nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.